hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 34, C34, cùng ảnh hậu xào CP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển duyệt duyệt duyệt, lần này block mình 10 phút, 1 phút 100 tệ cảm ơn, nếu không sẽ không cung cấp dịch vụ nói chuyện nữa. Nguyễn Đào trợn trắng mắt, chuyển 1.000 tệ qua. Triển duyệt duyệt duyệt, ai nha, dễ nói dễ nói. Cậu nói Tô ảnh hậu chơi đàn guitar à, không phải rõ ràng là đàn cho cậu sao? Nguyễn Đào há miệng muốn nói gì đó, lại nhớ tới Triển Duyệt cũng không nghe thấy âm thanh của tổ đạo diễn trong tai nghe. Cho dù nàng nói đây đều là chuyện tổ đạo diễn bày mưu đặt kế, Triển Duyệt khẳng định cũng sẽ cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ có thể nói fan của giới giải trí thật sự có thể đánh. Chuyện như vậy đều có thể liên lụy đến CP. Triển Duyệt nhận tiền tâm trạng rất tốt, lại đi theo phản hồi một câu, Tô ảnh hậu có nhiệt độ gì đâu phải cậu không biết. Cô ấy tùy tiện selfie một tấm cũng có thể lên hot search. Cần tìm cái chương trình tạp kỹ chơi đàn guitar xào nhiệt độ sao? Đừng đem góc nhìn của tiểu minh tinh tuyến 48 không tính là gì của các cậu mà đi tưởng tượng góc nhìn của đại ảnh hậu được không? Triển duyệt duyệt duyệt, tâm tính như vậy của cậu giống như những người đó hỏi sau khi cầm Nobel có thể chuyên thăng chức hay không vốn là giống nhau. Người có thể lấy Nobel để mắt đến chuyên thăng chức sao? Tô ảnh hậu đáng dùng phương thức này cọ nhiệt cho chính mình sao? Nguyễn Đào cảm thấy chính mình bị Triển Duyệt âm dương tới rồi. Nhưng mà nàng không có gì để nói. Đêm nay cộng thêm Đường Diệp đã có hai người nói chính mình hồ rồi. Khổ nỗi nàng thật đúng là không có cách nào phản bác. Một quả đào, mình đã có 2 triệu fan rồi. Ok, Triển Duyệt duyệt duyệt, nhiều quá hé, còn không bằng số lẻ của Tô ảnh hậu. Nếu cậu cùng ảnh hậu xào CP, nói không chừng chương trình quay xong trên chục triệu fan cũng có khả năng. Nguyễn Đào nhìn một câu, cùng ảnh hậu xào CP, kia, lại có ý định block Triển Duyệt, cùng mẹ kế của nàng xào CP, là nàng điên rồi hay là Triển Duyệt điên rồi? Hay là nói đế quốc Mỹ dạy cho Triển Duyệt chính là những cái thứ linh tinh này? Lúc trước Nguyễn Danh Thành đã hỏi qua nàng có muốn ký hợp đồng với công ty quản lý của Tô Mạn hay không. Dù sao có Tô Mạn ở đây, tài nguyên của Nguyễn Đào chắc chắn sẽ không kém. Cho dù không nổi tiếng, ít nhất cũng sẽ không tồn tại chuyện công ty quản lý khi dễ người mới. Nàng là con gái của Nguyễn Danh Thành, bất luận là ký với công ty nào đều sẽ không tồn tại chuyện bị khi dễ. Chỉ là Nguyễn Thành Danh cảm thấy lòng đề phòng người không thể không có. Luôn phải có một người đáng tin cậy ở bên cạnh nhìn mới xem như yên tâm. Tô Mạn chính là người ông ấy cho rằng đáng tin cậy. Nguyễn Đào cũng không muốn liên quan nhiều cùng Tô Mạn, lúc ấy liền từ chối. Khi đó nàng còn thề son sắt nói với Triển Duyệt đời này cũng sẽ không có cảnh tượng cùng Tô Mạn xuất hiện. Nếu thật sự cùng Tô Mạn xuất hiện, vậy nhất định là xuất hiện trong tang lễ của ba nàng với tư cách là quan hệ vợ chồng và con cái. Triển Duyệt lúc ấy còn khịt mũi coi thường nàng, hơn nữa còn bày tỏ sự nhục mạ từ tận đáy lòng đối với việc nàng hết sức hiếu thuận mong đợi tang lễ của Nguyễn Thành Danh. Chương trình tạp kỹ này thuần túy là tình huống đột phát. Nếu không phải Bạch Giản kéo nàng cùng nhau tới, nàng cũng sẽ không thể hiểu được tham gia một cái chương trình tạp kỹ tình yêu. Bắt đầu ghi hình lại quá đột nhiên. Nếu biết trước Tô Mạn là khách mời, đánh chết nàng cũng sẽ không tới. Ai biết Tô Mạn ra mắt nhiều năm như vậy, ngoại trừ lúc mới bắt đầu tham gia một chương trình tạp kỹ không quá vui vẻ thì không bao giờ tham gia chương trình. Thực tế nữa, hiện tại lại tham gia một chương trình tình yêu, thật sự là người tính không bằng trời tính, đến ông trời cũng nhìn nàng không vừa mắt, chuyện thiên thời địa lợi Nguyễn Đào cũng không có biện pháp thay đổi. Nhưng người và chuyện này toàn bộ dựa vào chính mình, muốn nàng và Tô Mạn thuận thế sao CP loại chuyện này đừng nói Tô Mạn nhất định là không đồng ý, đến nàng nghe xong cũng cảm thấy không đáng tin. Một quả đào, cậu nhớ trước kia mình nói mình và mẹ kế cùng chung khung hình đều là ở lễ tang của ba mình không? Cậu cảm thấy nếu mình cùng mẹ kế sao CP là cái trình độ nào? Triển Duyệt duyệt duyệt, trình độ mà quan tài của ông nội cậu cũng không đè nén được. Một quả đào, trình độ phần mộ đời thứ 18 của tổ tông nhà mình đều nổ tung lên rồi. Triển Duyệt duyệt duyệt, cậu đúng là cái gì cũng dám nói. Tổ tông cậu đếm một chút còn cùng một nhà với mình đó. Không dám mắng, không dám mắng. Ông cố của Triển Duyệt và Nguyễn Đào đồng lứa là anh em bà con. Đếm thêm một chút đúng là người một nhà. Nổ phần mộ tổ tiên thì con khỉ Nguyễn Đào dám nói. Cô ấy không dám nói. Sau một cái hot search là Bạch Giản và Sư Ân. Lúc lửa vàng trên bờ biển, Sư Ân bọn họ cùng đi nhặt củi. Tìm các cụ sống một mình gần đó đổi chút đồ ăn. Bạch Giản nhìn thấy ven đường có một con cái đầu sâu khá lớn, trực tiếp sợ hãi thét một tiếng chói tai. Sư Ân chạy nhanh đến giúp cô nàng. Kết quả phát hiện không phải sâu, là một cục đá đen như mực. Sư Ân liền rất sủng nịch sờ đầu Bạch Giản, nói một tiếng, tiểu ngu ngốc. Khu bình luận cũng đều là đẩy thuyền CP hai người bọn họ. Đặc biệt là Sư Ân cười như không cười một câu. Tiểu ngu ngốc, kia càng làm cư dân mạng ở khu bình luận hô to yêu nhau đi. Nguyễn Đào xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chụp hình hot search này chia sẻ cho anh trai ruột của Sư Ân. Lúc ấy nàng chính là nghe thấy Bạch Giản hét lên một tiếng mới té ngã. Sau lại vẫn luôn vội vàng chuyện củi lửa, cũng chưa có thời gian đi hỏi thăm Bạch Giản rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại thấy được toàn cảnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư Ân sở dĩ sẽ bị ném đến đây tham gia nhật ký tình yêu chính là bởi vì anh trai của anh muốn anh nhanh chóng tìm đối tượng. Bạch Giản từ gia thế, ngoại hình đến tính cách đều phù hợp tiêu chuẩn tìm bạn đời của sư gia. Sư Ân có thích Bạch Giản kia hay không Nguyễn Đào mặc kệ. Nàng cứ chờ xem chuyện vui. Quả nhiên đối phương trực tiếp chuyển bao lì xì 6666 đến. Còn nói nhờ tiểu đào tạo nhiều cơ hội cho Sư Ân và Bạch tiểu thư. Hôm nào liền dẫn bọn họ cùng đi ăn cơm. Nguyễn Đào cười xấu xa một tiếng, lại chụp hình gửi cho Triển Duyệt. Nếu nàng nhớ không lầm, đồ lừa đảo Triển Duyệt này cũng có chút ý tứ với Bạch Giản. Quả nhiên Triển Duyệt đã trực tiếp chuyển khoản 8888 lại đây. Muốn phương thức liên hệ của Bạch Giản, Nguyễn Đào bị Triển Duyệt lừa mất 1000 tệ lại trở về rồi. Vẫn là đã trả lại gấp bội, nàng vui vẻ nhận tiền, lại thuận tay block Triển Duyệt, vô cùng vui sướng tắm rửa đi ngủ. Còn về phương thức liên hệ, vậy thì không có, không tồn tại. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Mạn nhìn ánh đèn xe AV tối đi, mới kéo rèm cửa sổ quay đầu lại, nhìn thoáng qua Đường Diệp đang ngồi trên quầy bar chống mặt nhìn mình. Mình nói, mình nhận được điện thoại của cậu liền lên máy bay, mười mấy giờ vẫn luôn đang xem tư liệu và số liệu của Nguyễn Đào. Nhưng một phút cũng chưa ngừng đây, nếu không phải con người cậu không lương tâm. Mình còn ở trên bãi biển cùng nhóm tiểu soái ca thoa kem chống nắng cho nhau kìa. Tô Mạn mở một bình rượu, rót hai ly lấy được trên quầy bar. Nơi này cũng là bãi biển, cậu cũng có thể tìm mấy tiểu soái ca. Đường Diệp thiếu chút nữa phun một ngụm rượu ra. Mình nói cậu cũng không phải một cá nhân, mười mấy giờ bay mình đều nhịn. Đây chính là trong nước. Trong nước. Hôm nay mình tìm tiểu soái ca, ngày mai mình chính là đầu tiêu đề hot search, cậu tin hay không? Và lại bãi biển này đều bị tổ tiết mục các cậu nhận thầu. Mình đi tìm tiểu soái ca ở đâu? Mấy người trong chương trình thì thôi. Mình thích hình tượng cơ bắp. Mấy cái người trong chương trình đều là gà luộc. Cũng liền Đường Diệp có thể trực tiếp bình luận mấy tiểu minh tinh trong chương trình là gà luộc. Cậu nói ra lời này. Ngày mai là có thể bị fan bọn họ mắng thành cái sàng. Đường Diệp thản nhiên nhún vai. Cần gì mắng mình thành cái sàng. Ngày mai mình là cái sàng. ngày mốt mấy anh trai của bọn họ liền không tìm thấy tên. Cậu cho rằng những fan đó đều là đồ ngốc à? Đường Diệp trong giới giải trí quả thực điên muốn chết, nhưng quả thật cô ấy cũng có bản lĩnh điên cuồng. Cô ấy nói muốn trong vòng 5 năm nâng Nguyễn Đào thành đỉnh lưu. Cũng là vì trên tay cô ấy đã có đủ tư bản chế tạo ra một đỉnh lưu. Mình nói, cậu cứ ở nhà kế thừa gia nghiệp không thơm sao? Một hai phải lăn lộn giới giải trí làm gì? Fan của cậu cũng nói nếu cậu lăn lộn không tốt, là phải đi về kế thừa gia nghiệp chục tỷ. Thật là thảm quá đi. Cách chương.